Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 543, chương 549 dị tộc tà khí. Lâm Tĩnh nhìn qua Mục Thần khoan thai nói ra: Linh trì tẩy lễ chỗ tốt cực kỳ bằng quá, nghe nói năm đó liền tính là cửu phẩm viên mãn cường giả liền tính tại tẩy lễ bên trong sẽ lấy được hoàn toàn thoát thai hoán cốt, thậm chí trực tiếp đột phá đến chí tôn tầng thứ. Lâm Tĩnh lời này vừa ra, thế nhưng là khiến Mục Thần có chút giật mình, có thể khiến cửu phẩm chí tôn đột phá đến chí tôn nói, lại là có chút kinh khủng. Cái này Tiêu Hơi Thở cũng là không có từ Mạn Đà La miệng trùng biết được, nhưng đối với tẩy lễ yêu cầu vẫn là minh bạch, vậy liền là cần một kiện cửu phủ bên trong tín vật, có thể có tiến nhập tẩy lễ cơ hội. Đi thôi, chúng ta động thủ. Mục Thần đem ánh mắt trùng cuồng nhiệt áp chế lại một tiếng nói ra. Lâm Tĩnh nghe vậy cũng là gật gật đầu, tại Mục Thần nổ bắn ra sau cũng là đi theo mà lên. Phi qua Vâng Thái Thượng Cổ Thiên Cung, nghĩ muốn tìm kiếm cửu phủ cung điện thế nhưng là có 3-4 đất chút ít khó khăn. Cho nên hai người đang tìm kiếm hồi lâu sau y nguyên là không thu hoạch được gì. Nhưng là cuối cùng tại hắn cố gắng phía dưới tìm tới Thượng Cổ Thiên Cung địa đồ. Có địa đồ xuất hiện thế nhưng là khiến Mục Thần cực kỳ tâm phấn. Dù sao nắm giữ địa đồ cũng liền nắm giữ Thượng Cổ trong Thiên Cung tin tức, cũng không cần giống như con ruồi không đầu khác thường loạn đâm vào, cuối cùng phân rõ phía dưới cũng là có thể rõ ràng. Từ trong địa đồ nhìn ra phía trước vị trí chỗ ở, hai người tại xác định sau cũng là nổ bắn ra máu lại. Chính là cửu phủ bên trong một tòa phong phủ, xuyên qua tầng tầng ngọn núi tại một chỗ phá toái cực kỳ hùng vĩ trước cung điện. Rốt cuộc là tìm được tòa này phong phủ, không có chút nào bởi vì phong phủ trước đó có linh trận tồn tại. Bất quá đối với cái này chút ít linh trận, Mục Thần mặc dù hao tốn một ít thời gian, cũng vẫn là thuận lợi tiến nhập. Tiến nhập phong phủ trùng trong nháy mắt có một cỗ kinh khủng tà khí cửa hàng mà tới. Vô số cỗ xâm nhiên bạch cốt xuất hiện, rất hiển nhiên năm đó chiến đấu vô cùng thảm thiết. Mục Thần, căn cứ phụ thân nói các ngươi đã từng đi qua dị tộc đại bản doanh. Chỗ ấy là cái dạng gì a? Lâm Tĩnh một tiếng hỏi. Còn không chờ Mục Thần nói cái gì, Lâm Tĩnh lại tụng thầm hừ một tiếng. Hừ, lúc ấy thật là khí chết, phụ thân chết sống đều không cho ta đi. Đối với cái này Mục Thần cũng là mỉm cười. Không có gì đặc biệt, chỉ bất quá là một lớp bình phong mà thôi. Tại bình chướng một cái khác đầu mới là dị tộc chỗ. Hừ, lừa người nào đây? Lúc ấy phụ thân hồi đến sau đó, chẳng biết tại sao càng thêm chuyên chú tu luyện. Lâm Tĩnh nói hoàn mỹ, con ngươi nhìn qua Mục Thần. Nơi nào có phải hay không lại rất kẻ địch mạnh mẽ. Mục Thần gật gật đầu, là chợt liếc nhìn bốn phía, cắt ngang Lâm Tĩnh tiếp tục ở giữa xuống dưới ý tứ nói ra. Nơi này hẳn là bị người đến qua, nếu như không phải trước đó nhân loại cường giả, chắc hẳn là liền là lúc trước khác tinh cướp đoạt. Nói, bay trí Lâm Tĩnh cũng là không có tiếp tục truy vấn, mặt tâm bê là nói ra, cẩn thận điểm dị tộc ta. Khí thế nhưng là có thể xâm lấn nhân loại đầu óc mà tiến hành điều khiển. 0166 Mục Thần nghe vậy, không nhịn được nhếch nhếch miệng. Hy vọng không có như vậy, ngược lại lộ L. Một tiếng rơi thôi chợt đề phòng lên tới. Nhìn chằm chằm phía trước khóa chặt phủ dinh trung ương. Chúng ta trực tiếp lấy chủ điện nhìn nhìn. Lâm Tĩnh cũng là không có nói thêm cái gì, đi theo mà đi. Bất quá là Mục Thần đi tại phía trước, mà còn thỉnh thoảng trái đi phải đi bắt trước, nếu là ở tránh né cái gì. Tự nhiên không cần nói nhiều, có cường đại linh trận tồn tại. Bất quá dạng này tốc độ cũng là khiến hai bọn họ có chút chậm chạp. Lại tụng phá vỡ chủ điện trước đó đại trận. Hai người nói chung tiến nhập một tòa thanh sắc trong điện phủ. Lộ thời gian cổ điển khí tức cửa hàng mà tới. Một mảnh thanh sắc, ngay cả con đường cũng là từ đá xanh trải thành. Mục Thần khiêng lượng phía dưới đột nhiên con ngươi trên khẽ giật mình. Chấn động nói ra, này là một kiện thánh vật. Lâm Tĩnh cũng là theo Mục Thần lại quang nhìn lại. Thình lình nhìn thấy một mặt thanh sắc ngọc phiến cùng một quyển thanh sắc quyển ngọc. Tại ngọc phiến phía trên có một cỗ làm cho người tâm kinh sợ ba động bộc lộ mà ra, có thể cùng thánh vật bầy đặt chung một chỗ quyển ngọc cũng kiên quyết không có khả năng hồi sự phàm phẩm. Chấn kinh qua thôi, mục thần nhếch miệng cười cười. Lần này thu hoạch không nhỏ, bất quá chợt cũng là nhíu mày lên tới. Bởi vì tại phía trước hai bên đều là có rất nhiều thân ảnh đứng thẳng. Mà còn mỗi đạo thân ảnh phía trên đều là có một khối lệnh bài bạch hổ thanh hổ. Thậm chí có bạch long cùng thanh long xuất hiện. Rất hiển nhiên những đệ tử này cấp bậc phi thấp nhưng là bọn họ mặc dù thân thể hoàn chỉnh nhưng là. Tại khuôn mặt phía trên lại tràn ngập vẻ sợ hãi, không cần suy nghĩ nhiều. Cũng nhất định là năm đó dị tộc xâm lấn thời điểm. Cái kia đáng sợ tà khí trong nháy mắt ăn mòn bọn họ sinh cơ mới tạo thành bộ dáng như vậy. Chợt lay lay đầu, cũng không tại những người này trên thân cảm nhận được linh lực ba động. Dựng thẳng tiếp theo liền là quá vung tay lên. Trực tiếp là đem rất nhiều bất quá đúng lúc này. Mục thần khuôn mặt ngưng trọng lên tới. Bởi vì ở đó ngay phía trước chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo thân ảnh. Một bộ áo bào xanh. Khuôn mặt phía trên đều là uy nghiêm. Hơn nữa còn có lấy linh lực ba động chậm rãi phát ra. Nồng nặc vô cùng rất hiển nhiên là một gã cường giả. Cũng liền là tòa này phong phủ chủ nhân e mục thần cùng Lâm Tĩnh trong nháy mắt đứng tại chỗ. Không còn dám có bất kỳ động tác. Đều là gắt gao nhìn chằm chằm đạo kia thân ảnh. Sát trên phong phủ chủ. Trực tiếp mở ra hai con ngươi. Không giống nhân loại hắc đồng. Mà là có lướt qua một cái xích hồng sắc 10 phần tà ác oanh trong chớp mắt phong phủ chủ động. Hơn nữa còn là trực tiếp nhắm mục thần chân phải đột nhiên đạp mạnh. Gào thét mà ra phong bạo trong nháy mắt theo lấy bước ra chân phải mà như vậy triển khai trực tiếp. Mạnh mẽ xé rách không gian. Hướng mục thần ba người vị trí bạo vút đi. Xoát núi, liền tại phong bạo muốn đến thời điểm Lâm Tĩnh té xuống xuất thủ băng linh xuất hiện. Cầm trong tay băng kiếm. Mang theo kinh khủng nhiệt độ thấp. Một kiếm quơ ra. Lộ thời gian hàng bận rộn lấp lóe băng kiếm cùng hắc sắc phong bạo trực tiếp đối cứng cùng một chỗ. Đáng sợ thần đánh sóng như vậy triển khai. Ầm kèm theo buồn bực một tiếng đạo kia băng linh tại đây hắc sắc phong bạo phía dưới trực tiếp. Là nổ bắn ra đánh bay. Chợt đâm vào một khỏa thạch trụ phía trên hóa thành vụn băng. 21 đánh bị vu giết dạng này hai màn. Khiến mục thần cùng Lâm Tĩnh hai người đều có chút ít chấn kinh. Cái này phong phủ chủ thực lực khó tránh khỏi có chút quá mạnh mẽ đi cái này thế nhưng là có. Thể so với cửu phẩm viên mãn thực lực chạy trốn linh. Thế mà bị như thế vu giết. Mục thần vốn dĩ là cái này phong phủ chủ là người đã chết. Mặc dù bị tà khí xâm lấn nhưng cũng là trải qua lâu đời tuế nguyệt. Thực lực hẳn là lùi lại mà thôi có thể thế mà vẫn là như thế mạnh mẽ, lộ thời gian. Mục thần toàn thân linh lực bắt đầu bay lên mà ra hai tay cấp tốc biến hồng chuẩn bị thi triển công. Lót, mà này Lâm Tĩnh cũng là linh lực thông động quá vung tay lên. Này sợ không có miểu sát băng linh cấp tốc ngưng tụ. Lần nữa khôi phục trước đó bộ dáng. Cùng mục thần một đạo đứng tại phía trước tùy thời chuẩn bị phát động công kích. Mặt đối với hai người thế công phong phủ chủ tựa hồ cảm nhận được nguy hiểm trực tiếp nổi giận gầm. Lên một tiếng. Kinh khủng khí tức khuếch tán ra tới. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.